Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 562. Chương 562: Một nửa khí vận. Canh 4. Cầu tự động đặt mua a. Mấy cái phút sau, Tần Hạo liền bị bắt lại, bị Hoàng Phong giống như là ném một con chó chết, giam quỳ gối Viêm Bắc trước mặt. Bệ hạ, này tặc tử đã cầm xuống, còn mời bệ hạ xử lý. Hoàng Phong cung kính bẩm báo nói. Làm không sai, Viêm Bắc hài lòng gật đầu. Phế đi hắn võ chi khí xoáy, giao cho Trương Vĩ xử lý. Viêm Bắc phân phó nói. Là bệ hạ. Hoàng Phong đáp, bấm tay một chút, phế bỏ hắn võ chi khí xoáy, đem hắn giao cho Trương Vĩ. Người đi qua giúp hắn một chút nhóm. Viêm Bắc nói, thuộc hạ tuân mệnh. Hoàng Phong đáp, dưới chân một chút, lần nữa vọt vào trong đám người. Có Hoàng Phong thêm vào, cộng thêm 60.000 tên kim giáp vệ cùng kỳ lân quân đoàn vây giết. Coi như bọn này vọng thiên các võ giả rất mạnh, nhưng cũng không nhịn được Viêm Bắc bên này chém giết. Một giờ sau đó, chiến đấu toàn diện kết thúc. Vọng thiên các cái này hơn 20.000 danh nhân mã toàn bộ đều bị trấn áp. Chết thì chết, phế phế, trên tay chân mặt toàn bộ buộc chặt lấy cánh tay trẻ con to xích sắt. Đem bọn hắn dẫn tới. Viêm Bắc phân phó nói. Trương Vĩ tay phải vung lên. 18 cái vương quốc quốc vương toàn bộ đều bị kim giáp vệ áp giải tới. Nguyên một đám sắc mặt như cho tàn, vẻ mặt đau khổ, tựa như là chết cha mẹ một dạng, toàn thân trên dưới không có chút khí khái hào hùng. Nếu như không phải sự tình biết trước thân phận của bọn hắn, mới nhìn phía dưới, còn cho là bọn họ là ở đâu ra thối ăn mày. Nhìn thấy bệ hạ còn không quỳ xuống, Trương Vĩ quát lạnh một tiếng, đá vào cái này 18 người trên bàn chân, đem bọn hắn 18 người toàn bộ đá quỳ trên mặt đất. Đao kiếm gác ở trên cổ của bọn hắn mặt, đều cho ta thành thật một chút, như lại không thức thời, chúng ta thì làm thịt các ngươi. Trương Vĩ đằng đằng sát khí nói ra, ngươi là văn vương, một vị quốc vương mở miệng nói ra, không tệ, trẫm cũng là văn vương. Viêm Bắc hào phóng thừa nhận nói, nghĩ không ra chúng ta nhiều như vậy vương quốc, qua nhiều năm như vậy nỗ lực, vậy mà so ra kém một cái sẽ chỉ giả ngây giả dại hậu sinh. Quả thực cũng là buồn cười, ta biết các ngươi hôm nay tới đây mục đích là vì cái gì. Đơn giản là vì trên người chúng ta một nửa kia vương quốc khí vận. Chúng ta có thể đem vương quốc khí vận giao cho ngươi, nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng chúng ta một cái yêu cầu. Nếu không, ngươi liền xem như giết ta nhóm, chúng ta cũng sẽ không đem vương quốc khí vận giao cho ngươi. Người này lạnh lùng nói, không biết tự lượng sức mình. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, đem cái này quốc vương đạp bay ra ngoài. Ngươi nghĩ đến đám các ngươi là ai? Vẫn là đã từng có được nhất quốc chi lực quốc vương, nắm trong tay hơn 10 triệu binh mã, vô số dân chúng, một lời liền có thể quyết định người khác sinh tử. Quả thực cũng là chê cười. Các ngươi hiện tại toàn diện đều là trẫm tù nhân, là trẫm nô lệ, đại quyền sinh sát toàn bộ trưởng khống tại trẫm trong tay, còn dám cùng trẫm bàn điều kiện. Trẫm thật phi thường tò mò, đến tột cùng là người nào cho ngươi dũng khí lớn như vậy, để ngươi dám khoa trương phía dưới như thế cửa biển. Cũng hoặc là các ngươi coi là các ngươi trên thân còn lại một nửa vương quốc khí vận có thể phù hộ các ngươi. Nói cho các ngươi biết, người khác ăn các ngươi cái kia một bộ, trẫm không ăn các ngươi một bộ này. Chỉ cần đánh hạ các ngươi thành trì, các ngươi trên thân còn lại một nửa vương quốc khí vận cũng là một chuyện cười. 3 tháng sau đó liền sẽ tự mình gia trì tại trẫm trên thân, còn cần đến các ngươi đến bố thí. Viêm Bắc khinh thường nói, bệ hạ, bọn này cẩu vật đều đến lúc này, thế mà còn không cách nào phân rõ ràng tình hình trước mắt. Nô tài đề nghị, đem bọn hắn nguyên một đám toàn bộ làm thịt. Trương Vĩ đằng đằng sát khí nói ra, giết bọn hắn không muộn. Trước nuốt mất trên người bọn họ vương quốc khí vận, đem bọn hắn toàn bộ mang tới. Viêm Bắc ra lệnh, Trương Vĩ phất phất tay. Kỳ Lân thân vệ lập tức vọt lên, đem cái này 18 cái quốc vương áp giải quỳ gối Viêm Bắc trước mặt. Trợn to mắt chó của các ngươi nhìn kỹ, nhìn chấm như thế nào thôn phệ các ngươi trên thân vương quốc khí vận. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, cho chấm thôn phệ. Hai tay đánh ra, bắt tại đầu của bọn hắn phía trên. Khí vận kim long theo thể nội bạo phát, mượn nhờ thao thiết thôn phệ thiên phú, điên cuồng thôn phệ cái này 18 người trên người một nửa kia vương quốc khí vận. Oanh, đấu hướng tinh hà, kim quang vạn trượng, thiên địa dị tượng xuất hiện lần nữa. Tại Viêm Bắc điên cuồng thôn phệ phía dưới, cái này 18 cái quốc vương trên người vương quốc khí vận nhanh chóng giảm bớt, nửa canh giờ sau đó, đều cho chấm đến đây đi. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, càng khủng bố hơn hấp lực, theo hai bàn tay phía trên bạo phát, đem trên người bọn họ còn lại một điểm cuối cùng vương quốc khí vận thôn phệ sạch sẽ. Theo Viêm Bắc thu về bàn tay, cái này 18 người tựa như là như diều đứt dây một dạng, toàn bộ té lăn trên đất. Đây chính là cùng chấm đối nghịch xuống tràng. Viêm Bắc lạnh lùng nói, Trương Vĩ, bọn họ giao cho ngươi. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Trương Vĩ cung kính đáp, quét dọn chiến trường, một canh giờ sau đó rời đi nơi này, chúng ta đi biên cảnh cùng Uông Thắng Thư bọn họ hội hợp. Viêm Bắc ra lệnh, là bệ hạ. Trung tướng cung kính đáp, một canh giờ về sau, Viêm Bắc xuất lĩnh lấy đại quân hướng về biên cảnh tiến đến. Cưỡi tại Viêm Hổ trên thân, trong nội tâm tràn đầy sự khó hiểu. Kỳ quái, lần này tại sao không có chỗ tốt gì xuất hiện? Làm khó là thôn phệ vương quốc khí vận thiếu đi sao? Lại hoặc là chấm trên thân hiện tại vương quốc khí vận đã đạt tới một cái phi thường cao trình độ, còn muốn thu hoạch được tạo hóa, nhất định phải thôn phệ càng nhiều vương quốc khí vận. Nghĩ tới đây, Viêm Bắc cảm thấy khả năng này rất lớn. Dù sao mình một đường thôn phệ tới, Viêm Long quốc cảnh nội biến hóa có thể nói là tiến triển cực nhanh. Vô luận là mình, vẫn là đi theo mình người, đều phải đến chỗ tốt cực lớn. Thôn phệ nhiều như vậy vương quốc khí vận, trên người mình vương quốc khí vận cần phải đạt đến một cái bình cảnh, muốn thu hoạch được càng nhiều vương quốc khí vận mang tới tạo hóa, chỉ có tiếp tục thôn phệ. Nghĩ thông suốt điểm này, Viêm Bắc không đang xoắn suýt. Ba ngày sau đó, Viêm Bắc xuất lĩnh lấy đại quân đã đuổi tới biên cảnh trọng thành nơi này, cùng Uông Thắng Thư bọn người tụ hợp. Để Viêm Bắc bên ngoài chính là Tiết Nhân Quý bọn người vậy mà cũng chạy tới nơi này, còn áp giải 20 cái quốc vương. Còn trong thư phòng, Viêm Bắc nghe xong Tiết Nhân Quý bẩm báo, mi đầu thật chặt nhíu chung một chỗ. Ngươi nói là đoạn này thời gian đến nay, các ngươi trên đường không ít bị người khác đánh lén. Viêm Bắc trầm mặt hỏi, nếu như không phải thần các cao thủ đông đảo, lại có 4 đại quân đoàn 40 triệu võ giả đại quân, chỉ sợ còn thật không cách nào đem cái này 20 cái quốc vương bình an mang về. Tiết Nhân Quý cung kính bẩm báo nói, xem ra có người muốn kiếm tiện nghi, đem chủ ý đều đánh tới chấm trên đầu. Viêm Bắc đằng đằng sát khí nói ra, bệ hạ, đến tột cùng là người phương nào vây công chúng ta, muốn cướp đoạt bọn họ? Làm khó là bọn họ trong vương quốc dư nghiệt hay sao? Tiết Nhân Quý hỏi, không phải bọn họ, bằng những thứ này dư nghiệt, còn không làm nổi lên sóng gió gì được đi ra. Nơi này ngoại trừ chúng ta bên ngoài, liền chỉ có Thiên Lang Vương quốc. Chấm muốn là đoán không sai, hẳn là Thiên Lang Vương quốc ra tay. Viêm Bắc nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,